Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51 án mạng. Này, mấy người trên mặt là tràn đầy hoảng sợ, cơ hồ là dùng bò ra tới. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng bị dọa thành như vậy đã là rất lợi hại, ai biết một lát sau hắn lại là nghe thấy được một cổ tử nước tiểu tao vị. Lại cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện hắn bên phải một cái địa trung hải kiểu tóc trung niên nam nhân, thiển sắc quần thượng một mảnh ướt át. Chu Gia Ngư ngoặc kép, hắn đột nhiên liền cảm thấy chính mình giống như kỳ thật rất dũng cảm. Ít nhất gặp được những việc này nhi thời điểm không có đến bị dọa nước tiểu trình độ. Hiệu trưởng, hiệu trưởng ngài không có việc gì đi. Lý Cẩm Giang bị này tình hình khiếp sợ, chạy nhanh tiến lên nâng dậy trước mặt chật vật vô cùng trung niên nam nhân. Mà từ hắn trong miệng, Chu Gia Ngư bọn họ cũng đoán được trước mắt vài người thân phận. Có quỷ, thật sự có quỷ. Hiệu trưởng gắt gao bắt lấy Lý Cẩm Giang tay, dùng sức có chút quá phận, thậm chí đem Lý Cẩm Giang cánh tay thượng chảo ra huyết hồng dấu vết. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lý Cẩm Giang cũng có chút hư, nhưng vẫn là nại hạ tính tình an ủi hiệu trưởng một phen. Thẳng đến hiệu trưởng cảm xúc cùng bên người mấy người đều hơi chút bình tĩnh xuống dưới, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Ở giữa Lâm Giác trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt khu dạy học, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì. Kia lời nói quá nhỏ giọng, ly nàng rất gần Chu Gia Ngư cũng không nghe rõ. Khu dạy học có 3 tầng cao, từ vẻ ngoài tới xem mang theo chút cổ vận, nghĩ đến hẳn là có chút tuổi tác. Sàn nhà là mộc chế, trên hành lang mở ra tối tăm ánh đèn, từ ngoài cửa nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, nhưng có thể mơ hồ nhìn đến hành lang trung gian thang lầu chỗ ngoặt chỗ, một bóng người ở chậm rãi ra bên ngoài bò. Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, cẩn thận xoa xoa đôi mắt lúc sau, xác định chính mình không nhìn lầm, hắn nhẹ giọng nói, sư bá, kia hành lang giống như có cái gì. Lâm Giác hướng tới Chu Gia Ngư xem phương hướng nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ai, thật là có. Những người khác nghe được thuyết giáo học trong lâu có cái gì, sôi nổi đều chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, đặc biệt là cái kia hiệu trưởng, cơ hồ hận không thể dán đến Lý Cẩm Giang phía sau. Lý Cẩm Giang biểu tình có điểm thống khổ, nhưng lại ngượng ngùng nói, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống. Đó là cái gì? Kia đồ vật càng ngày càng gần. Chu Gia Ngư thấy rõ ràng sau ngược lại cảm thấy không giống cái dơ đồ vật mà giống cá nhân. Không phải dơ đồ vật đi, các ngươi có người không ra tới sao? Hắn lời này vừa hỏi, bên cạnh có người nhỏ giọng nói, Trương Thiên Sư còn không có ra tới đâu, mọi người. Ngoặc kép, ai ra, ai ra, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Cái kia dọa người bóng dáng một chút mất máy tới rồi hành lang xuất khẩu. Chu Gia Ngư lúc này mới nương ảm đạm ánh đèn, thấy rõ ràng trên hành lang đồ vật, kia căn bản là cá nhân. Ăn mặc một thân đạo phục, chật vật ở trên hành lang bò động, hắn đáp trên mặt đất chân phải lấy một loại không bình thường góc độ uốn lượn. Nhìn dáng vẻ là gãy xương. Trương Thiên Sư ngài không có việc gì đi. Ra tới người nhìn thấy cảnh này chạy nhanh tiến lên. Chân, ta chân, chặt đứt, ai ra? Này Trương Thiên Sư thoạt nhìn tuổi 60 tả hữu bộ dáng, lưu chữ màu trắng râu dê, ăn mặc minh hoàng sắc đạo phục. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Hắn nói, mau, nhanh lên đỡ ta lên. Người nọ chạy nhanh qua đi đem Trương Thiên Sư nâng dậy tới. Trương Thiên Sư ngồi ở hành lang bên cạnh, ai ai thẳng kêu, thở dài nói, này quỷ xem ra ta là chị không được. Quá lợi hại, quá lợi hại. Hắn nói chuyện thời điểm, đem chính mình trong tay kiếm gỗ đào tùy tay ném vào bên cạnh. Chu Gia Ngư vừa thấy, phát hiện kia kiếm gỗ đào đã chặt đứt một đoạn, chỉ còn lại có cá biệt tay, mũi kiếm lại là không biết đi đâu vậy. Ngài đã rất lợi hại. Người nọ nói, nếu không phải ngài, chúng ta trốn đều trốn không thoát tới đâu. Trương Thiên Sư nói, ai, không được, già rồi, già rồi. Hắn nói chuyện thời điểm, lại là ở dùng dư quang quan sát đến Lâm Trục Thủy bọn họ đoàn người. Quả nhiên, một lát sau, hắn liền mở miệng hỏi nói, này, vài vị là, vị này chính là Lâm Giác tiểu thư, Vị này chính là Lâm Trục Thủy tiên sinh, Lý Cẩm Giang ở bên giải thích. Bọn họ đều đối phong thủy này hành thập phần tinh thông. Nếu này Trương Thiên Sư thật là hiểu này hành, liền tính chưa từng nghe qua Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy tên, cũng tất nhiên biết có cái Lâm gia tồn tại. Ai biết hắn nghe xong Lý Cẩm Giang giới thiệu, lại là trực tiếp vẫy vẫy tay. Lời nói thấm thía nói, người trẻ tuổi, không cần đi tiệp hiểm. Này một hàng không phải các ngươi có thể chạm vào. Thứ này thật là cực kỳ hung hiểm. Cần thiết đến làm đại sư ra tay. Chu Gia Ngư nghe được kia thanh người trẻ tuổi thiếu chút nữa không cười ra tới. Hắn theo Lâm Trục Thủy lâu như vậy, nơi đi đến cái nào không phải đối hắn tất cung tất kính. Có ai dám kêu một tiếng Lâm Trục Thủy người trẻ tuổi. Lâm Giác nghe vậy lại là không có trực tiếp hắn xé rách mặt phá, mà là hỏi ngược lại, Trương Thiên Sư, ngài vì cái gì nói như vậy? Thứ này, có như vậy hung sao? Tự nhiên, Trương Thiên Sư thấy bọn họ không có phản bác chính mình. Biểu tình lỏng một chút, hắn nói, này quỷ xuyên chính là hồng y. Hồng y chính là nhất hung một loại nhan sắc, chỉ cần hóa thành, vậy chứng minh nó trên tay ít nhất có hơn 10 điều mạng người. Lâm Giác nói, ngài thật thấy nó, Trương Thiên Sư cả giận nói, người trẻ tuổi, ngươi như thế nào như thế, không biết tốt xấu, ta đây là ở khuyên ngươi không cần thiệp hiểm, ngươi lại hoài nghi ta hảo tâm, thôi thôi, tùy chính ngươi đi thôi. Lâm Giác nghe vậy nở nụ cười, nàng không có nói thêm nữa cái gì, từ trong lòng ngực móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Trương Thiên Sư nhìn thấy Lâm Giác động tác hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Lâm Giác khanh khách thẳng nhạc. Nàng nói, tự nhiên là vì thiên sư ngươi kêu xe cứu thương. Bằng không đâu, ngươi nên sẽ không. Nàng lời nói tạm dừng một chút. Nên sẽ không, ngươi cho rằng ta muốn báo nguy đi. Trương Thiên Sư biểu tình đình trệ một lát. Thực mau lại khôi phục vừa rồi đúng lý hợp tình. Mạnh miệng nói, hừ, ngươi thạo nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Vừa thấy các ngươi chính là người ngoài nghề. Vẫn là cái gì cũng đều không hiểu cái loại này. Thẩm Nhất cùng nghe thấy lời này cũng tò mò. Thò lại gần nói. Oa, thiên sư ngươi làm sao thấy được chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Trương thiên sư bị đột nhiên toát ra tới Thẩm Nhất cùng hoảng sợ. Ngươi chừng nào thì đứng ở chỗ này. Vừa rồi ta như thế nào không phát hiện. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, Chu Gia Ngư thật sự là không nhịn xuống. Phụt một tiếng, bật cười. Thẩm Nhất cùng. Ta đều nói cho ngươi đừng xuyên màu đen áo lông vũ. Thẩm Nhất cùng biểu tình nháy mắt vặn vẹo. Cũng may Trương Thiên Sư không ở Thẩm Nhất cùng màu da vấn đề thượng nhiều làm dối rắm. Bằng không Chu Gia Ngư có lý do hoài nghi. Thẹn quá thành giận Thẩm Nhất cùng rất có thể xông lên đi đem hắn mặt khác một con hoàn hảo không. Tổn hao gì chân đánh gãy. Nói các ngươi là người ngoài nghề. Là bởi vì các ngươi có cái quan trọng nhất chi tiết cũng chưa làm tốt. Trương Thiên Sư kiêu ngạo ưỡn ngực, nói ra một câu Chu Gia Ngư căn bản không thể tưởng được nói. Làm chúng ta phong thủy này hành, đều là không mang theo di động. Đại gia, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng hướng tới Chu Gia Ngư đầu tới ánh mắt. Chu Gia Ngư đem ánh mắt chuyển qua Lâm Trục Thủy trên người. Cuối cùng Lâm Trục Thủy cũng không nhịn xuống, khóe miệng không quá rõ ràng hướng lên trên câu một chút. Chỉ có Lâm Giác còn không hiểu ra sao. Nói. Cái gì, không mang theo di động, có loại này cách nói. Trương Thiên Sư hử lạnh, đây là đương nhiên, di động sẽ nhiễu loạn người phong thủy từ trường. Tự nhiên không thể tùy thân mang theo, đây chính là trải qua các tiền bối xác nhận. Bất quá cũng không trách các ngươi, biết chuyện này người đều là trong nghề. Các ngươi chỉ biết chút da lông, không rõ ràng lắm cũng là thực bình thường sự. Hắn ngữ khí đúng lý hợp tình. Phảng phất đang nói cái gì khuôn vàng thước ngọc. Chu Gia Ngư nghẹn cười nghẹn rất thống khổ. Làm cho hắn toàn bộ biểu tình đều có điểm vặn vẹo. Thẩm Nhất cùng biểu tình cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm. Còn thấp giọng nói câu. Từ Nhập Vọng biết hắn chơi lớn sao. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ta cảm thấy có thể nói cho hắn. Thẩm Nhất cùng tán đồng gật gật đầu. Phía trước Từ Nhập Vọng dùng vong nữ cái này áo choàng ở trang web thượng nghiêm trang nói hưu nói. Vượn, cảm giác đã có không ít người bị hại. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể tại nơi này nhìn thấy. Bất quá nói trở về, việc này ngọn nguồn vẫn là Chu Gia Ngư chính mình. Hắn nếu là bất hòa Từ Nhập Vọng khai cái này vui đùa, Từ Nhập Vọng cũng sẽ không treo cái áo choàng chạy tới kia diễn đàn trả thù xã hội. Còn bịa đặt nói có sách mách có chứng, lệnh người tin phục. Trương Thiên Sư thấy bọn họ biểu tình có chút kỳ quái, tưởng chính mình nói chuyện quá nặng, còn an ủi vài câu, nói người trẻ tuổi không cần nhục chí. Những chi tiết này đều có thể chậm rãi điều chỉnh lại đây, không cần quá chịu đả kích. Liền nói chuyện phiếm lúc này công phu, xe cứu thương đã ô lạp chạy đến trong trường học. Có người nâng cáng tới khu dạy học bên này, Trương Thiên Sư thượng cáng, cứ như vậy bị nâng đi rồi. Lúc gần đi còn dặn dò bọn họ ngàn vạn đừng đi vào. Khu dạy học thật sự rất uy nguy hiểm mà Ni Lâm Giác còn không có làm minh bạch di động rốt cuộc. Cũng từ trường gì đó rốt cuộc có gì liên hệ, đầy mặt đều là không thể hiểu được. Thẳng đến Trương Thiên Sư rời đi sau, Thẩm Nhất cùng đè thấp thanh âm đem lúc ấy thi đấu khi Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng nói lung tung. Sự tình nói ra, Lâm Giác nghe xong lúc sau đôi mắt trợn tròn, trước mắt không thể tưởng tượng nhìn Chu Gia Ngư. Hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Gia Ngư còn có này gian tà một mặt. Chu Gia Ngư bất đắc dĩ nói, ta thật là chỉ đùa một chút. Lâm Giác gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, trò đùa này thật khá buồn cười. Chu Gia Ngư ngoặc kép, vì cái gì thấy Lâm Giác biểu tình, hắn có loại dự cảm bất hảo. Tiểu Lý à, hiệu trưởng thấy Trương Thiên Sư bị người tiện đi, phía trước vẫn luôn ở vào hoảng sợ trạng thái cảm xúc lúc này rốt cuộc vững vàng xuống dưới. Hắn nói, ta còn có chút việc nhi, liền đi trước. Các ngươi nếu là không có làm hảo chuẩn bị, vẫn là trước đừng đi vào. Này khu dạy học, hắn do dự một lát, tìm cái tìm từ, này khu dạy học không sạch sẽ, các ngươi đừng đi vào lại xảy ra chuyện gì nhi a, sẽ không. Lâm Giác cười, hiệu trưởng tiên sinh ngài đi về trước đi. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ gói thuốc đưa qua, đây là an thần dược, ngài nếu là buổi tối ngủ không được có thể uống một chút. Hiệu trưởng đối Lâm Giác thái độ vẫn là thập phần tôn kính, gật gật đầu. Cùng mặt khác mấy cái trong trường học lãnh đạo cúi đầu đi rồi. Chu Gia Ngư cảm thấy bọn họ cũng không thể quái hiệu trưởng tưởng lưu. Rốt cuộc tuy rằng tất cả mọi người đều không có nói, nhưng thiển sắc quần ướt lúc sau hóa ra màu đen dấu vết vẫn là tương đương rõ ràng. Lý Cẩm Giang thấy mấy người đi bay nhanh, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, Lâm tiểu thư, chúng ta đây là chờ ban ngày lại qua đây, vẫn là vào xem. Mặt sau một câu vào xem hắn nói phá lệ nhỏ giọng, hiển nhiên cũng là có chút sợ hãi. Đi a, Lâm Giác nói, nếu là thực sự có quỷ kia mới có ý tứ đâu. Nàng nói nhìn bên người Lâm Trục Thủy liếc mắt một cái, nở nụ cười. Lâm Trục Thủy không nói chuyện, đi trước đi vào, chân đạp lên mộc chế trên sàn nhà phát ra kẽo kẹt thanh âm. Chu Gia Ngư xuyên thấu qua trên cửa được khảm pha lê, thấy hành lang hai bên rỗng tuế ếch phòng học, bọn học sinh đều đi rồi, phòng học cũng không xuống dưới, nhưng mơ hồ có thể thấy được sử dụng quá dấu vết. Mới nhất một vụ án mạng phát sinh ở lầu 3, Lý Cẩm Giang tiến đến này khu dạy học, thanh âm liền thu nhỏ, như là sợ hãi quấy nhiễu thứ gì. Kia nữ hài tử học lớp 11, học tập thành tích cũng khá tốt, vốn dĩ trọng điểm bồi dưỡng mầm, chỉ tiếc, hắn thở dài. Thần sắc chi gian lộ ra chút tiếc nuối. Này trường học chỉnh thể bầu không khí liền có vấn đề, khu dạy học tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Chu Gia Ngư đi vào tới lúc sau, liền phi thường rõ ràng nhìn đến có hắc khí vờn quanh ở chỉnh đống trong lâu. Chẳng qua giống như càng lên cao đi, kia hắc khí càng dày đặc. Này nếu là Chu Gia Ngư đơn độc tiến vào, khẳng định là sẽ bị này hắc khí ảnh hưởng. Nhưng hiện tại Lâm Trục Thủy đứng ở hắn bên người, bên người một chút hắc khí cũng không có. Bọn họ ở lầu 2 ngôi cao thượng, thấy được dọn xong một cái bàn thờ, kia bàn thờ thượng phóng lư hương cùng một ít lá bùa, còn có các loại lung tung rối loạn đồ vật, nghĩ đến là đã đi bệnh viện Trương Thiên Sư lưu lại. Lâm Giác nhìn lướt qua, liền vì Trương Thiên Sư thực lực hạ định nghĩa, thật đúng là gà mờ thường dân. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, trên tay nhưng thật ra không có lây dính mạng người, cũng là. Lâm Giác nói, Chu Gia Ngư ở bên cạnh an tĩnh như gà không dám hé răng. Tuy rằng Lâm Trục Thủy đã biết hắn không phải kẻ lừa đảo, nhưng nguyên thân rốt cuộc là đã làm chút thương thiên hại lý chuyện này. Trường hợp này hắn vẫn là đừng nói chuyện hảo. Lầu 2 không có gì khác thường. Mấy người liền hướng tới lầu 3 đi. Án mạng hiện trường ở lầu 3 nhất bên phải một cái phòng học. Bên cạnh chính là WC. Chu Gia Ngư chú ý tới này lâu giống như chỉ có lầu 3 có WC. Liền thuận miệng hỏi một câu. Đây là lão lâu, Lý Cẩm Giang giải thích. Trước kia chỉ có lầu 3 có học sinh. Phía dưới đều là lão sư văn phòng. Sau lại trường học khoách chiêu. Mới 3 tầng đều biến thành phòng học, Chu Gia Ngư nói. Kia bọn họ thượng WC chẳng phải là đặc biệt phiền toái. Là có chút phiền phức, Lý Cẩm Giang nói. Nhưng là này lâu có điểm đặc biệt. Ở chúng ta trường học được xưng là Trạng Nguyên lâu. Đại bộ phận học sinh đều nghĩ đến nơi này đi học. Dùng mê tín cách nói chính là phong thủy hảo. Ai, ngươi biết đến, cao tam học sinh sao? Vì khảo cái hảo học giáo. Cái gì biện pháp đều sẽ muốn thử xe mon sơ, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Theo Lý Cẩm Giang cách nói, này trong lâu là trường học cao nhị đến cao tam mũi nhọn ban tập hợp. Cao một bởi vì còn không có phân khoa, cho nên cũng không có mũi nhọn ban việc này nhi. Chính là này gian phòng học đi tới kia phòng học trước mặt. Lý Cẩm Giang móc ra chìa khóa. Từ xảy ra chuyện nhi lúc sau, này phòng học liền không có dùng quá. Học bù ban cũng tan. Ai, phòng học trên cửa dùng chính là cái loại này nhất cổ xưa cái khóa móc. Lý Cẩm Giang đem khóa vặn ra, kẹo kẹt một tiếng kéo ra cửa gỗ. Chu Gia Ngư tiến vào phòng học, thấy được án mạng hiện trường. Tuy rằng đã trải qua quét tước, nhưng vẫn là có thể nhìn ra xảy ra chuyện dấu vết. Trên đỉnh đầu nguyên bản có 6 đem quạt chỉ còn 5 đem. Trên sàn nhà trên vách tường, đều có thể nhìn đến dấu vết đọng lại vết máu. Còn có bên cạnh cái bàn, cũng có rõ ràng bị va chạm lúc sau tổn hại. Quạt là trực tiếp rơi xuống, Thẩm Nhất cùng đi đến kia khối không ra tới địa phương. Siêu trên đầu nhìn nhìn, các ngươi không có làm an toàn kiểm tra, sao? Sao có thể không có làm mờ ni, Lý Cẩm Giang bất đắc dĩ nói. Phía trước đều ra như vậy nhiều khởi sự cố, giáo lãnh đạo thần kinh đều căng thẳng. Năm nay nghỉ hè thời điểm liền đem đường bộ cùng các loại thiết bị hết thảy kiểm tra rồi một lần. Này quạt đương nhiên cũng kiểm tra quá, nhưng mà hiện tại sự tình đều đã xảy ra. Nói những lời này, giống như cũng không có gì dùng. Chu Gia Ngư quan sát đến bốn phía, chú ý tới trên đỉnh đầu camera. Các ngươi nơi này không phải có camera sao? Lúc ấy tình huống thế nào? Nhắc tới đến camera, Lý Cẩm Giang biểu tình liền có điểm khó coi. Ngập ngừng nửa ngày, mới run run rẩy rẩy nói. Liền. Chính là bởi vì cái này ghi hình, chúng ta mới xác định, chuyện này, không phải bình thường sự cố, Lâm Giác nghe vậy sửng sốt. Có ghi hình, ngươi vì cái gì phía trước không nói cho ta? Lý Cẩm Giang cười khổ, này không phải giáo lãnh đạo còn tưởng đè nặng sao? Bất quá hôm nay nhìn đến bọn họ đều chạy tới thỉnh đạo sĩ. Phỏng chừng nói ra cũng không có gì quan hệ, khi nào có thể cho chúng ta nhìn xem. Lâm Giác hiển nhiên là có điểm không rất cao hứng. Lý Cẩm Giang cũng đã nhìn ra, chạy nhanh nói, tùy thời đều có thể. USB ta tùy thân đợi đâu, bằng không hiện tại chúng ta đi trước khách sạn, sau đó ở phụ cận tìm cái trà lâu. Không cần, Lâm Giác ngữ khí không mặn không nhạt. Này trong phòng học không phải có bao nhiêu truyền thông thiết bị sao? Liền ở chỗ này xem đi, Lý Cẩm Giang há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là không có thể nói ra phản bác nói tới. Cúi đầu đi khai thiết bị đa truyền thông. Lúc này bóng đêm đã thâm. Ngoài cửa sổ vườn trường bao phủ ở trong bóng tối. Đối diện chỉnh tề song song khu dạy học phía trên là từng hàng tối om cửa sổ. Ước chừng là gió thổi quá lớn lại quên mất quan cửa sổ. Chu Gia Ngư còn nhìn đến cửa sổ mặt trên có bức màn ở vũ động. Lý Cẩm Giang mở ra máy tính. Mọi người đều nghe được ngắn ngủi khởi động máy âm nhạc. Cái kia, ta có thể không xem sao? Lý Cẩm Giang biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đem lời muốn nói ra. Hắn xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, quá dọa người, ta nhìn cả người khó chịu. Hành A, Lâm Giác đảo cũng không có khó xử hắn. Nàng đi lên đài, click mở Lý Cẩm Giang USB video. Ghi hình ảnh thực mau liền hình chiếu tới rồi bọn họ trước mặt màn sân khấu phía trên. Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy vài mắt, lại trong lòng nghĩ muốn hay không cùng Lâm Trục Thủy miêu tả một chút hình ảnh. Lâm Trục Thủy lại giống như đã đoán được hắn ý tưởng. Nhàn nhạt nói, không cần phải xen vào ta, Chu Gia Ngư liền đem lực chú ý phóng tới hình chiếu màn sân khấu thượng. Trên màn hình xuất hiện một cái đang ở tự học phòng học. Lão sư ngồi ở trên bục giảng phê chữa bài thi. Bọn học sinh tắc chôn đầu nghiêm túc làm bài tập. Hình ảnh rất hài hòa, cũng không có cái gì khác thường chỗ. Thẳng đến tiến độ điêu quá nửa, Chu Gia Ngư mới phát hiện có nơi đó không thích hợp. Hắn nói, các ngươi xem, kia đem quạt giống như ở động. Thẩm Nhất cùng theo Chu Gia Ngư chỉ địa phương nhìn lại, phát hiện một cái trên chỗ ngồi mặt quạt, cư nhiên thật sự ở động. Một trước một sau, một trước một sau, thật giống như thứ gì ngồi ở mặt trên, chậm rãi phe phẩy. Loại này vận động hiển nhiên là không bình thường, bởi vì mặt khác quạt đều không có biến hóa. Hơn nữa quạt vận tắc thời điểm đều là chuyển vòng, tuyệt đối không có khả năng giống chơi đánh đu giống nhau. Nhưng mà trong phòng học, học sinh cùng các lão sư đều không có phát hiện biến hóa này. Hoàng A, quạt lay động biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, kẹo kẹt thanh âm, khiến cho bọn học sinh chú ý. Nhưng mà khi bọn hắn ngẩng đầu, tìm được thanh âm nơi phát ra khi, hết thảy đều đã quá muộn. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, quạt thẳng tắp hạ xuống, thật mạnh nện ở ngồi ở quạt dưới cái kia học sinh trên đầu. Kia cô nương đầu trực tiếp bị tước rớt một nửa, thậm chí còn có thể nhìn đến trong óc bột mì sắc tổ chức. Bị như vậy trọng thương, không hề ngoài ý muốn khẳng định là đương trường tử vong. Tiếng thét chói tai, chạy động thanh, bọn học sinh điên rồi dường như chạy ra khỏi phòng học. Nguyên bản còn ở sửa tác nghiệp lão sư hoàn toàn ngây người. Ngay sau đó cũng phát ra thê lương kêu thảm thiết, té ngã lộn nhào chạy ra khỏi phòng học, lưu lại rơi xuống quạt, cùng không có hơi thở người bị hại, lặng lặng nằm ở trống rỗng trong phòng học. Không thể không nói, nhìn đến nơi này, Chu Gia Ngư đã có chút lý giải Lý Cẩm Giang cảm thụ. Có trong hồ sơ phát trong phòng học, xem như vậy ghi hình, thật là có điểm kích thích quá mức. Màn hình ám xuống dưới, Chu Gia Ngư cánh tay thượng lại là nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn nuốt nước miếng, đang muốn nói cái gì, lại thấy Lâm Giác mặt không đổi sắc lại click mở video. Tính toán lại xem một lần, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng có điểm thống khổ cùng Chu Gia Ngư nói. Ngươi phát không phát hiện, làm chúng ta này hành nữ hài tử, lá gan đều tạc đại, Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép. Ta phát hiện lúc ấy thi đấu thời điểm Đàm Ánh Tuyết chính là bọn họ bên trong lá gan lớn nhất cái kia, hiện tại nhìn thấy Lâm Giác, Chu Gia Ngư lại lần nữa cảm thấy chính mình nhát gan. Lâm Trục Thủy vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì, thẳng đến Lâm Giác chuẩn bị phóng lần thứ hai thời điểm. Hắn chợt nói, đem video kéo đến 6 phần trung tả hữu. Lâm Giác gật gật đầu. Con chuột một hoa, đem tiến độ điều kéo đến mặt sau. 6 phần trung tả hữu là quạt lay động lợi hại nhất, lại còn không có rơi xuống kia đoạn thời gian. Lâm Trục Thủy nói, dừng lại, Lâm Giác ấn hạ nút tạm dừng. Có cái gì? Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Bọn họ mới đầu còn không rõ Lâm Trục Thủy trong miệng theo như lời, đồ vật rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến Thẩm Nhất cùng bỗng nhiên linh quang vừa hiện, nói, uy, các ngươi xem phía bên ngoài cửa sổ. Bên kia khu dạy học thượng có phải hay không ngồi cá nhân? Hắn đứng ở màn hình máy tính trước, dùng ngón tay điểm điểm chỗ nào đó. Chu Gia Ngư nhìn mắt Thẩm Nhất cùng ngón tay điểm địa phương. Phát hiện xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy có cái màu trắng bóng dáng treo ở cửa sổ thượng. Lâm Giác không nói chuyện, đem tiến độ điều sau này kéo một chút. Càng thêm xác định thứ này phía trước đều không có. Thẳng đến ghi hình tiến vào 6 phần trung thời điểm. Mới đột nhiên xuất hiện, này bóng dáng vừa xuất hiện, kia quạt trần liền bắt đầu đại biên độ lay động, xem ra giữa hai bên, thật là thoát không ra quan hệ, chính là cái này ngoạn ý nhi, Lâm Giác nói, nhưng một cái dơ đồ vật, nơi nào tới như vậy đại năng lượng, ghi hình phát sinh thời gian cũng không phải đêm khuya, mà là một cái bình thường buổi chiều, tuy rằng nói bên ngoài thiên có chút âm, nhìn không thấy ánh mặt trời là được. Chu Gia Ngư đối này đó không phải thực hiểu biết. Hắn chậm rãi đi đến phòng học bên cửa sổ thượng. Hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Các ngươi mau tới đây xem. Bên kia đèn sáng, đèn. Lý Cẩm Giang đứng ở Chu Gia Ngư bên người. Trước hết đến, hắn xuyên thấu qua cửa sổ. Cũng thấy được đối diện khu dạy học mộ phiến cửa sổ sáng lên ánh đèn. Như thế nào sẽ, đã trễ thế này, trường học không có khả năng có người. Chu Gia Ngư không hé răng, bởi vì hắn đã phát hiện, sáng lên ánh đèn kia phiến cửa sổ, chính là ghi hình có bóng người ngồi cửa sổ. Kia cửa sổ so trong phòng học cửa sổ thoạt nhìn muốn tiểu một ít. Tựa hồ là phòng học văn phòng cửa sổ, mặt trên còn phóng mấy bồn hoa. Chợt vừa thấy tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ chú ý tới. Cùng cửa sổ liền nhau kia mặt trắng sắc trên vách tường hiện lên một ít bóng dáng. Thật giống như cửa sổ trong phòng. Có rất nhiều người giống nhau. Qua đi nhìn xem, Lâm Giác đứng ở Chu Gia Ngư bên cạnh. Nhìn cửa sổ nhíu mày. Lâm Trục Thủy nói, có thể Lý Cẩm Giang biểu tình khó coi muốn mệnh. Liền miễn cưỡng tươi cười đều quải không thượng. Thật muốn qua đi sao? Không bằng chúng ta ban ngày lại đi chỗ đó nhìn xem đi. Ban ngày, Lâm Giác nói, ban ngày nào có dễ dàng như vậy tìm được dơ đồ vật. Thật muốn sớm một chút đem chuyện này giải quyết. Vẫn là đến buổi tối tới, Lý Cẩm Giang nói. Đạo lý ta đều hiểu. Lâm Giác đánh gậy hắn. Bằng không ngươi một người ở chỗ này chờ. Chúng ta qua đi xem xong rồi lại trở về. Nàng rõ ràng là cố ý nói ra những lời này. Bởi vì lời này vừa ra, Lý Cẩm Giang lập tức nhận túng. Đừng đem ta một người ném ở chỗ này. Ta và các ngươi cùng đi hảo. Lâm Giác cười. Hảo đi, không thể không nói. Chuyện này thật sự không trách Lý Cẩm Giang. Bởi vì nhìn đến loại này hình ảnh Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng cũng có chút sởn tóc gáy. Đặc biệt là đối diện kia mở ra cửa sổ trong văn phòng tựa hồ người càng ngày càng nhiều. Trên vách tường phóng ra bóng ma thô sơ giản lược số một số đều có thể số ra mười mấy tới. Bọn họ đang chuẩn bị đến bên kia đi xem. Đều đi tới cửa, Thẩm Nhất cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sau đó cả người một cái run run, mắng một câu thô tục. Chu Gia Ngư thực cơ chí không có quay đầu lại, mà là hỏi hắn làm sao vậy. Thẩm Nhất cùng sắc mặt xanh mét nói, mẹ nó, ta thấy một đôi tay vươn tới, đem kia cửa sổ đóng lại. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Lâm Giác nhưng thật ra thực cẩn thận nghiên cứu một chút. Thật đóng lại, đèn cũng diệt, nàng cười như không cười nói câu, đây là sợ chúng ta qua đi vẫn là thế nào. Chu Gia Ngư đối Lâm Giác bình tĩnh thật là bội phục ngũ thể đầu địa. Mấy người tiếp tục hướng bên kia đống khu dạy học đi. Xuống thang lầu khi, Thẩm Nhất cùng nhỏ giọng cùng Chu Gia Ngư phổ cập khoa học. Nói kỳ thật nhìn thấy dơ đồ vật thời điểm mắng thô tục là hữu dụng. Hơn nữa hắn còn biết một cái bất truyền bí pháp. Chu Gia Ngư nói, bất truyền bí pháp. Thẩm Nhất cùng nói, đối, ta nói cho ngươi a. Ngươi đặc biệt sợ hãi thời điểm trong đầu tưởng điểm chuyện cười người lớn. Liền cảm giác khá hơn nhiều, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn phục, Lâm Giác nghe thấy được Thẩm Nhất cùng nói được lời nói. Phụt một tiếng, bật cười, Thẩm Nhất cùng ủy khuất nói, sư bá ngươi cười ta làm cái gì, này vốn dĩ chính là thật sự sao, Lâm Giác gật gật đầu. Thật là thật sự, cổ đại dân tục truyền thuyết. Liền có không ít người đem quỷ mắng đi chuyện xưa, Chu Gia Ngư phía trước còn tưởng rằng Thẩm Nhất cùng nói giỡn, nhưng thấy Lâm Giác thật sự nói như vậy, mãn lộ kinh ngạc, bất quá này cũng giới hạn trong có thần trí quỷ, Lâm Giác thấp thấp thở dài. Đối với đã giết người, là tác dụng không lớn, nàng ánh mắt lưu chuyển, ở mặt vô biểu tình Lâm Trục Thủy trên người dừng lại một lát, bất quá ngẫm lại chuyện cười người lớn gì đó. Ta cảm thấy còn hành, Lâm Trục Thủy tựa hồ chú ý tới Lâm Giác ánh mắt. Mày hơi hơi một trọn, Lâm Giác cười nhẹ lên. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng bọn họ đều bị Lâm Giác tươi cười khiến cho không thể hiểu được. Kia đống khu dạy học ở bọn họ nơi tầng lầu bên cạnh. Lý Cẩm Giang là đối trường học quen thuộc nhất người. Nhưng hắn thật sự là quá sợ hãi. Toàn bộ hành trình sắc mặt đều khó coi muốn. Là tầng thứ tư đi. Tới rồi kia khu dạy học phía dưới, Lâm Giác ngẩng đầu nhìn mắt, là Lý Cẩm Giang nhỏ giọng nói, hẳn là, 4 đến 13, Lâm Giác cân nhắc một lát, đều tới rồi hiện tại, Ngươi tổng nên nói cho chúng ta biết này văn phòng phát sinh quá chuyện gì nhi đi. Lý Cẩm Giang phi thường rõ ràng trầm mặc, hắn do dự thật lâu, mới đứt quãng nói, cái kia phòng học, cũng chết quá một cái lão sư, Chu Gia Ngư nói, chuyện khi nào nhi, rất lâu rồi. Lý Cẩm Giang duỗi tay thật mạnh lau một phen mặt, cũng không phải biết là bởi vì rét lạnh vẫn là sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình mặt cùng tay đều có chút chết lặng. Là ở ta đến cái này trường học phía trước phát sinh chuyện này. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là biết có lão sư lúc ấy từ kia văn phòng trực tiếp nhảy xuống. Đương trường liền đã chết, ngươi tới cái này trường học 5-6 năm đi. Lâm Giác như suy tư gì. Kia chuyện này hẳn là thật sự rất lâu rồi. Nếu phải có cái gì, kia cũng khẳng định là ở 5-6 năm trước cũng đã bắt đầu rồi. Vì cái gì gần nhất một năm mới ra như vậy nhiều chuyện nhi, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Trước đi lên nhìn xe mon sơ, Lâm Giác gật gật đầu. Đi đầu đi vào kia khu dạy học. Này đống khu dạy học hẳn là tân tu. Phong cách tân triều rất nhiều cũng trang bị điều hòa. Bất quá căn cứ Lý Cẩm Giang cách nói. Bọn học sinh lại rộng lượng đều muốn đi, Trạng Nguyên lâu. Bởi vì tất cả mọi người đều nói kia trong lâu phong thủy hảo. Dễ dàng khảo ra hảo thành tích. Mấy người thực mau tới lầu 4 Lý Cẩm Giang nói cái kia văn phòng. Nơi đó môn gắt gao đóng lại. Từ kẹt cửa lộ ra ánh sáng tới xem. Bên trong đèn đã dập tắt. Chu Gia Ngư ở chỗ này nghe thấy được một cổ khí vị. Kia khí vị có chút rất quen thuộc. Nhưng là hắn rồi lại trong lúc nhất thời không có biện pháp nhớ tới khí vị nơi phát ra. Bên trong không ai. Lâm Giác nói, ngươi có chìa khóa sao? Chúng ta vào xe mon sơ. Lý Cẩm Giang chạy nhanh lắc đầu. Nói, không có chìa khóa. Đây là lão sư văn phòng. Còn ở sử dụng chung. Ta khẳng định không thể cứ như vậy đi vào, đúng không? Lâm Giác duỗi tay đẩy một chút môn. Lại cúi đầu cẩn thận nghiên cứu kia trên cửa khóa. A cấp chữ thập khóa. Cho ta 5 phút đồng hồ. Nàng nói động tác tự nhiên từ trong túi móc ra tới một cây nho nhỏ kẹp tóc. Đứng ở cửa cúi đầu cầm khóa. Lý Cẩm Giang nhìn Lâm Giác động tác. Đôi mắt đều thẳng. Lâm tiểu thư. Này không thích hợp đi. Lâm Giác không sao cả nói. Có cái gì không thích hợp. Nàng quay đầu hướng về phía Lý Cẩm Giang lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Chẳng lẽ ngươi tính toán đêm mai lại bồi chúng ta tới nơi này một chuyến. Lý Cẩm Giang nháy mắt an tĩnh. Chu Gia Ngư nhìn Lâm Giác động tác nghĩ thầm ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Lâm Giác trước mặt cửa mở một cái phùng. Nàng thu hồi trong tay công cụ, đẩy ra trước mặt môn. Thỉnh đi. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đều do dự không cất bước. Lý Cẩm Giang càng không cần phải nói. Chu Gia Ngư thậm chí hoài nghi hắn hận không thể đem chính mình toàn thân đều xúc tiến áo lông vũ. Đứng ở phía sau bọn họ Lâm Trục Thủy một câu chưa nói. Trước cất bước đi vào. Chu Gia Ngư theo sát sau đó. Mở ra trên vách tường đèn. Bọn họ thấy được văn phòng toàn cảnh. Đây là một gian 7-8 người ngồi đại văn phòng. Thực rộng mở. Mỗi chương bàn làm việc đều ly rất xa. Trên bàn phần lớn đều bày chút giáo cụ linh tinh đồ vật. Nơi này là khoa học tự nhiên tổ văn phòng. Lý Cẩm Giang bị sợ hãi tiêu ma hơn phân nửa sức lực. Nói chuyện đều hữu khí vô lực. Ánh sáng hảo, lại rộng mở. Nghe nói không xảy ra việc gì nhi phía trước mỗi người đều tưởng hướng nơi này tới. Bất quá xảy ra chuyện lúc sau. Hắn tuy rằng không có nói ra dư lại nói. Nhưng Chu Gia Ngư cũng có thể tưởng tượng ra. Bởi vì thình lình xảy ra án mạng. Nơi này hiển nhiên là biến thành bị người ghét bỏ văn phòng. Lâm Giác trước đại khái đem chỉnh gian văn phòng kiểm tra rồi một lần. Theo sau căn cứ văn phòng vị trí, đại khái tìm kiếm tới rồi kia phiến bọn họ ở đối diện nhìn đến phát ra quang mang cửa sổ. Này cửa sổ là đóng lại, thật dày bức màn cũng bị kéo lên. Nghĩ đến là các lão sư ly giáo khi vì phòng ngừa ngoài ý muốn cố ý quan tốt. Lâm Giác nghiên cứu một chút. Phát hiện cửa sổ cắm xuyên bảo trì đến hảo hảo. Nàng nói, có ý tứ. Chu Gia Ngư đứng ở nàng bên cạnh. Thấy nàng đem cắm xuyên lôi ra. Sau đó thật mạnh đẩy ra cửa sổ. Cửa sổ một khai, gào thét phong liền từ cửa sổ rót gần đây. Trong đó hỗn loạn phiến phiến bông tuyết. Lâm Giác đầu tóc bị phong thủy bay múa lên. Nàng ở bên cửa sổ thượng đứng, còn đem đầu dò xét đi ra ngoài. Ai ngờ mang nàng mới vừa làm ra cái này động tác, Lâm Trục Thủy liền chợt đã mở miệng. Cẩn thận một chút, có cái gì? Lâm Giác đang muốn hỏi có thứ gì, biểu tình liền cứng lại rồi. Bởi vì nàng chiều hạ nhìn lại khi, thật sự nhìn đến dưới lầu xuất hiện một khối rách nát thi thể. Kia thi thể ghé vào xi măng trên mặt đất, quanh mình tất cả đều là màu đỏ máu. Mà lúc này, ngoạn ý nhi này chính lấy một loại vặn vẹo tư thái ngẩng đầu. Đối thượng Lâm Giác ánh mắt, Lâm Giác, ngoặc kép, Nhất Cùng, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem cái bảo bối, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, quỷ tài tin a, hắn cùng Chu Gia Ngư đều rất có ăn ý sau này lui một bước. Lâm Giác nhìn thấy bọn họ động tác còn ủy khuất thượng. Nói, các ngươi không tin ta a, này thật là khó gặp kỳ quan. Nhưng có ý tứ, nàng nói chuyện thời điểm, thứ đồ kia đã từ trên mặt đất bò lên, bắt đầu uốn éo một quải hướng khu dạy học bên trong tới. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng bại xuống tay. Không được, không được, không được, chợt Lâm Giác rất là thất vọng xách một tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, có điểm sợ, Lâm Trục Thủy, nhớ rõ Lâm Giác nói sao? Chu Gia Ngư, chuyện cười người lớn sao? Chờ, chờ một chút. Tiên sinh ngươi muốn làm gì? Lâm Trục Thủy, giúp ngươi tưởng chuyện cười người lớn. Hết chương.